Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194 thẩm phán hội khảo hạch bắt đầu. Đường thời ôn hòa cười, chúng ta là tới báo danh tham gia khảo hạch, xin hỏi cụ thể lưu trình đi như thế nào? Nhân viên công tác lúc này mới xác định, bọn họ là thật sự tới tham gia săn thú liên minh khảo hạch báo danh tới. Yêu cầu từ phỏng vấn quan sơ thí thông qua, mới có thể báo danh, tiếp thu lúc sau khảo hạch, vài vị chờ một lát một chút, ta đi thỉnh một vị phỏng vấn quan tới, đường thời gật đầu. Nhân viên công tác bước nhanh rời đi, không một lát liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người, nếu là tới báo danh, khiến cho bọn họ đi xếp hàng, ta chỗ đó còn có như vậy nhiều người đâu, như thế nào đem người thỉnh đến phòng tiếp khách đi. Làm sao bây giờ sự ngươi? Nhân viên công tác nhỏ giọng nói. Kia vài vị tương đối đặc thù. Ngươi đi trước xem một chút lạp như thế nào cái đặc thù pháp. Ba đầu sáu tay, vẫn là trên đầu trường giác. Phỏng vấn quan một bên đi theo nhân viên công tác đi. Một bên lải nhải, nhân viên công tác vài lần ý bảo hắn nhỏ giọng điểm. Tới rồi bọn họ cái kia cấp bậc, mỗi người đều tai tinh mắt tinh. Lớn tiếng như vậy nói chuyện, trong chốc lát bị nghe thấy được, khẳng định sẽ nan kham siêu phòng tiếp khách cửa phòng đẩy khai. Phỏng vấn quan trợn tròn mắt là các ngươi. Cái này phỏng vấn quan đúng là địch không thủ hạ người. Đoạn Sâm, hắn lúc ấy đi theo địch không? Gặp qua bọn họ, Đoạn Sâm đi vào tới. Vẻ mặt hồ nghi đánh giá bọn họ. Viêm Tự muốn đi quân đội, Đường Thời muốn đi thẩm phán hội. Long Miên tạm thời không ai có thể kéo đến động hắn. Này ba cái trừ bỏ, dư lại cũng chỉ có hai người. Đoạn Sâm tầm mắt ở Tần Liệt cùng Chiến Dung trên mặt xẹt qua. Nhìn đến Tần Liệt, càng thêm rối rắm, người này nếu là cùng lão đại gặp phải, bọn họ đội chỉnh thể chỉ số thông minh phỏng chừng đều sẽ bị kéo thấp các ngươi. Ai muốn báo danh săn thú liên minh? Đoạn Sâm vẫn là hỏi một câu, Đường Thời cũng nhớ rõ hắn. Lúc ấy đứng ở địch không phía sau, nghẹn cười nghẹn đến mức nội thương người, duỗi tay một lóng tay ngồi ở bên cạnh Tần Liệt. Liền hắn, về sau giao cho các ngươi săn thú liên minh, Đoạn Sâm mặt đều tái rồi. Quả nhiên là hắn a, hắn là thu vẫn là không thu đâu. Người khẳng định muốn thu a, đây là Đường Thời bọn họ tự mình đưa tới người. Như thế nào có thể không thu? Đoạn Sâm gật gật đầu. Hành, ngươi kêu Tần Liệt đi. Tần Liệt gật đầu, trong mắt lan long lóc vừa chuyển. Một phen túm chặt bên người Chiến Dung. Đem Chiến Dung kéo đến thân mình một oai. Còn có hắn, hắn kêu Chiến Dung. Hắn cũng muốn tiến săn thú liên minh tưởng hố ta. Không có cửa đâu, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Muốn xuống địa ngục, đại gia cùng nhau hạ. Chiến Dung ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Tránh ra hắn móng vuốt, cầm khăn tay ở bị bắt lấy địa phương xoa xoa Tần Liệt nhất thời liền tạc. Ta lại không phải virus, ngươi sát cái gì sát? Chiến Dung vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Ngươi kia tay, chạm vào nhiều ít nữ nhân. Tần Liệt, ngoa kép, Đoạn Sâm trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Chiến Dung đẹp thì đẹp đó. Tổng cho người ta một loại cao ngạo, thanh ngạo khó có thể tới gần cảm giác. Đoạn Sâm lại nhìn Chiến Dung hai mắt. Các ngươi hai cái đều phải tham gia săn thú liên minh khảo hạch. Đường Thời nhìn về phía Chiến Dung, dò hỏi hắn ý tứ. Chiến Dung gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tiến vào săn thú liên minh, hành đi. Liền bọn họ hai cái, muốn như thế nào phỏng vấn, thí nghiệm năng lực. Đường Thời nói, Đoạn Sâm chạy nhanh xua xua tay. Không cần, trực tiếp điền cái đơn tử. Phỏng vấn thông qua, có thể tiếp thu lúc sau khảo hạch nói giỡn. Đoạn Sâm nhưng không nghĩ thiếu cánh tay thiếu chân. Bọn họ hai cái có thể cùng Đường Thời bọn họ xưng huynh gọi đệ. Thực lực tự nhiên sẽ không nhược, liền tính là hơi chút nhược một chút. Ở bọn họ những người này trước mặt, cũng là rất mạnh hảo sao. Đoạn Sâm là như thế này phán đoán, cụ thể thực lực, hắn cũng không rõ ràng lắm, tóm lại, chỉ bằng là Đường Thời bọn họ bằng hữu, là có thể trực tiếp miễn thí, trực tiếp tiến vào khảo hạch giai đoạn, nhân viên công tác thực mau đưa tới hai chương đơn tử. Tần Liệt cùng Chiến Dung điền đơn tử, liền tính là báo thượng danh, Đoạn Sâm làm cho bọn họ ngày mai lại đây lấy chuẩn khảo chứng. Hậu Thiên liền bắt đầu khảo hạch từ săn thú liên minh ra tới. Đường Thời móc ra ngân hàng từ tạp đưa cho Tần Liệt. Ngươi cùng Chiến Dung cũng đi mua chiếc xe đi, như vậy ra cửa phương tiện điểm, tiền đều ở từ trong thẻ. Chính mình đi soát, Tần Liệt không tiếp, không cần, ta trong tay có tiền. Lần trước áp chú kiếm lời không ít, cũng đủ mua xe, ta cũng đang chuẩn bị mua đâu. Đem muội vũ khí sắc bén, như thế nào có thể thiếu. Tần Liệt nhất thời đắc ý vênh váo, lại bắt đầu không lựa lời. Thấy Đường Thời ở trường hắn, chạy nhanh tiêu âm ơ siêu. Đường Thời nhìn Chiến Dung liếc mắt một cái. Thấy hắn ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Không biết hắn đối Tần Liệt rốt cuộc là cái gì thái độ. Phỏng chừng lại bình thản người, đều có thể bị Tần Liệt khí điên rồi. Trên đường trở về, Long Miên vẫn luôn trầm mặc. Đường Thời nhìn hắn vài mắt, mới hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Thân phận của ngươi hiện giờ đã bại lộ, ngươi lựa chọn sẽ đã chịu toàn bộ Tương Long Thành chú ý. Ngươi là muốn tiếp tục đương cái tự do người, vẫn là lựa chọn một cái cơ cấu? Long Miên suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn chờ xe vào sân, mới mở miệng, ta tưởng tiến quân phương, ngươi. Viêm Tự thực ngoài ý muốn, tầm mắt ở trên người hắn quét quét, nhìn một cái hắn một thân cậu ấm hình tượng, nếu là thật vào quân đội, phỏng chừng đến từ đầu bắt đầu dạy dỗ ta làm sao vậy? Ta liền không thể tiến quân phương. Long Miên lập tức phản bác hắn, Đường Thời đỡ lấy cái trán. Sợ Long Miên chỉ là hành động theo cảm tình, cùng Viêm Tự phân cao thấp mới lựa chọn quân đội, lại lần nữa dò hỏi, ngươi suy xét hảo, suy xét hảo. Long Miên khẳng định nói, Viêm Tự hừ cười một tiếng. Tưởng tiến quân phương, liền phải làm tốt bị sửa chữa chuẩn bị, liền ngươi này một thân thiếu gia tính tình, phỏng chừng còn có lăn lộn. Long Miên trừng mắt Viêm Tự. Sau một lúc lâu mới nói, ta không phải thiếu gia, cũng không có thiếu gia tính tình. Ta chẳng qua muốn được đến ta muốn. Viêm Tự cùng chi đối diện, không ai nhường ai. Đường Thời ở bọn họ trên lưng một người chụp một cái tát, không biết như thế nào lại so hăng hái. Nếu quyết định, liền làm tốt tiếp thu bất luận khảo nghiệm gì chuẩn bị. Đường Thời cổ vũ hắn, lại đối Viêm Tự nói, Long Miên có cái gì làm được không tốt địa phương, ngươi nói thêm điểm hắn một chút. Viêm Tự kéo âm điệu nói, ta nào dám đề điểm hắn, vẫn là tìm người khác đề điểm đi. Đường Thời tức giận đến lại ở Viêm Tự trên lưng chụp một cái tát. Long Miên không nói chuyện, yên lặng lên lầu, đem Đường Thời cùng Viêm Tự ném ở phòng khách. Hắn làm sao vậy? Cư nhiên không cùng ta sạc thanh. Viêm Tự nhưng thật ra ngoài ý muốn Long Miên phản ứng. Đường Thời giờ khóc giờ cười. Không cùng ngươi sạc thanh, ngươi không thói quen có phải hay không? Viêm Tự nửa thật nửa giả nói, gần nhất ta đều bị hắn khi dễ thói quen, đột nhiên bị ta khi dễ một chút, ta đương nhiên không thói quen. Đường Thời trầm tư nói, Long Miên trong lòng có việc, ở thức tỉnh quân, ngươi nói thêm điểm hắn một chút, hắn sẽ nghe. Viêm Tự lung tung gật gật đầu, hắn cũng không phải thật sự chán ghét Long Miên. Chỉ là phiền tiểu tử này luôn quấn lấy Đường Thời, tổng làm hắn cảm thấy, tiểu tử này lòng mang ý xấu. Tương Long Thành chân chính khảo hạch nhật tử rốt cuộc tới rồi, khảo hạch thời gian đều ở cùng một ngày, bất đồng cơ cấu có chính mình khảo hạch phương pháp, bọn họ năm cái đều có chính mình lựa chọn phương hướng. Khảo hạch trong lúc, bọn họ đều sẽ bị phân tán, trở về khả năng cũng không lớn. Này đó Đường Thời cùng Viêm Tự đều đã suy xét tới rồi. Buổi sáng ra cửa thời điểm, Viêm Tự cho Đường Thời một sấp tiêu hao thẻ bài, là thủy nguyên tố uy lực tạp cùng nguyên năng tạp. Viêm Tự chính mình dùng không đến thủy nguyên tố vi hạt tạp. Đây là hắn đơn độc vì Đường Thời chế tác mang ở trên người. Vạn nhất gặp được khó có thể ứng phó nguy hiểm, hảo kích hoạt ngươi phòng ngự tạp. Viêm Tự đôi mắt thật sâu nhìn Đường Thời. Hắn lo lắng cơ hồ bộc lộ ra ngoài, đều nói thẩm phán hội khảo hạch là sở hữu khảo hạch giữa khó nhất, mặt khác đã khảo hạch quá nơi tụ tập, thẩm phán hội khảo hạch tỷ lệ tử vong tối cao. Không biết bọn họ rốt cuộc ra cái gì để mục tới lăn lộn này đó thí sinh. Tóm lại, Viêm Tự hận không thể có thể bồi Đường Thời đi khảo, Đường Thời biết Viêm Tự lo lắng hắn. Nhận lấy những cái đó tiêu hao thẻ bài, cười nói, đừng lo lắng, thực lực của ta ngươi nên rõ ràng, thật gặp gỡ nguy hiểm, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, bọn họ có tam chiếc xe. Vốn là Long Miên đơn độc một chiếc, Đường Thời cùng Viêm Tự một chiếc, Tần Liệt cùng Chiến Dung một chiếc, hiện tại tách ra, Đường Thời đơn độc một chiếc, Viêm Tự cùng Long Miên một chiếc xuất phát phía trước. Đường Thời phi thường nghiêm túc cảnh cáo Viêm Tự cùng Long Miên. Không chuẩn cãi nhau, muốn giúp đỡ cho nhau. Có nghe hay không? Long Miên bĩu môi, không nói lời nào, Viêm Tự lại nói. Đã biết, chính ngươi cẩn thận, hắn lại từ trên người móc ra một chương thẻ bài tới. Cái này cho ngươi, nếu gặp được nguy hiểm, ngươi có thể kích hoạt, ta có thể nhìn đến ngươi, Đường Thời tiếp nhận tới nhìn nhìn. Cười nói. Tầm nhìn thuật, như thế nào được đến? Viêm Tự cười nói, mua, lúc gần đi. Đường Thời lại nói, Long Miên, mặc kệ ngươi ở biệt nữ cái gì, đều trước buông, thân phận của ngươi cơ hồ toàn bộ Tương Long Thành đều biết. Đến bây giờ mới thôi, phỏng chừng ngay cả khắp nơi tụ tập cũng biết ngươi tồn tại. Khảo hạch trong lúc, an toàn khó có thể bảo đảm, ngươi phải nhớ kỹ, một khi có chuyện phát sinh. Viêm Tự lại gì cũng may ngươi chung quanh, ngươi nhất định phải nghe Viêm Tự, không cần giận dỗi, nghe được sao, những cái đó nơi tụ tập, vì được đến một cái có được đặc thù huyết mạch người. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn là thật sợ Long Miên sẽ bị người hạ độc thủ, ta biết. Ngươi không cần lo lắng, chiếu cố hảo chính ngươi, Long Miên không phải không biết nặng nhẹ người. Hắn sẽ xảo sẽ nháo. Đều là ở liên lụy đến Đường Thời sự tình thượng, Đường Thời chính là hắn nghịch lân, chỉ cần nghịch lân không bị chạm vào, hắn vẫn là rất khôn khéo, bằng không hắn một người ở mặt thế, cũng không thể từ một cái vài tuổi hai tử, trưởng thành lên, Đường Thời lúc này mới yên tâm, lại đối Chiến Dung nói, Tần Liệt liền giao cho ngươi, xem trọng hắn, có đôi khi hắn dễ dàng xúc động hành sự, còn dễ dàng bị người mê hoặc. Xúi dục, dễ tin người khác, ai Đường ca, ngươi chính là ta thân ca, có thể đừng đem ta nói thành ngu ngốc giống nhau hảo sao. Ta cũng là có tôn nghiêm mơ siêu Tần Liệt bất mãn nói, được rồi. Tóm lại hết thầy cẩn thận, Đường Thời xua xua tay. Làm cho bọn họ đều cút đi, Tần Liệt phồng lên miệng. Ấp úng nói, nhất nên cẩn thận người là chính ngươi, đều nói thẩm phán hội khảo hạch khó nhất. Tỷ lệ tử vong cũng tối cao. Ngươi như thế nào cố tình liền tuyển cái này? Chiến Dung dẫn theo Tần Liệt cổ áo tử ném vào trong xe. Đối Đường Thời gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, lái xe đi trước, Đường Thời lại tiễn đi Viêm Tự cùng Long Miên. Chính mình lúc này mới lái xe hướng thẩm phán hội khảo hạch địa điểm qua đi, khảo hạch muốn như thế. Nào khảo, khảo bao lâu, khảo mấy hạng, không ai biết. Bọn họ chỉ biết muốn khảo hạch, muốn hoàn thành sở hữu phát xuống dưới khảo hạch hạng mục, Đường Thời đuổi tới khảo hạch địa điểm. Thời gian vừa vặn tốt, không còn sớm cũng không chậm mơ siêu. Hết chương.